Anh ấy tin vào con người thật và hiện tại của em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net